Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1174, chương 1173, Pick Night tiền nhiệm. Không cần tuyên bố quy tắc tranh tài, trực tiếp bắt đầu, Samantha nhìn trong tay cái kia phần vừa rồi chỗ ký viết hai phần chứng từ. Đem đưa cho bên người Hilda nói, Hilda, người giúp ta thu, sau đó dùng camera ở bên cạnh đem trận chiến đấu này ghi chép lại. Dạng này chứng từ, ghi chép giống cái gì cũng có, nhìn hắn lấy cái gì không nhận nợ. Hai phần đổ ước tại trên văn kiện lẫn nhau liên lụy. Nếu như hắn không nhận nợ, có thể trực tiếp cầm phần thứ nhất tiền tài tiền đặt cược làm văn chương. Trực tiếp để hắn táng ra bại sản. Coi như hắn thi đỗ đến cảnh sát Jenny nơi đó. Chúng ta cũng có phần thứ hai trên văn kiện chuẩn bị chú mấy hạng thoát khỏi vi phạm hạng mục công. Việc, đồng thời đồng dạng có thể làm cho hắn táng ra bại sản. Hilda cầm văn bản tài liệu. Có chút ngạc nhiên nhìn về phía Samantha nói. Nghĩ không ra Samantha thế mà thông minh như vậy đâu. Giống như không chỉ một lần kinh lịch loại sự tình này. Samantha sắc mặt nhăn nhó hai dưới, lúng túng về cười nói, trước kia xem như trải qua một lần đi, các loại tối nay trở về rồi hãy nói, dù sao lúc này còn là có ngoại nhân tại, Samantha cũng không tốt nói ra nàng đã từng đương quốc tế linh lúc không chỉ một lần kinh lịch loại. Sự tình này, làm sao có thể không biết như thế nào lẩn tránh vi phạm đâu. Lúc trước nàng thế nhưng là ngạnh sinh sinh nhìn xem mấy tên khốn kiếp kia từ cục cảnh sát bên. Trong ra ngoài, còn bị tính làm vô tội phóng thích. Vậy ta đi qua quay chụp lược. Samantha ngươi phải cố gắng lên rồi. Hilda vẫy tay cũng không có nói thêm cái gì. Cất bước chạy hướng bên ngoài sân. Samus lúc này cũng đem hắn bên kia hai điểm văn bản tài liệu chứa vào túi. Nhìn xem Samantha âm trầm cười nói, a, để cho ta táng ra bại sản. Cái kia cũng chỉ là tại ngươi chiến thắng. Đồng thời ta không có nỗ lực tiền đặt cược điều kiện tiên quyết. Ta cảm thấy ngươi còn là mình chú ý một chút. Đừng thua về sau không nhận nợ. Khi đó ngươi nếu không chịu giao ra Pokemon, 553 táng ra bại sản liền là ngươi. Hừ. Samantha nhẹ hừ một tiếng cũng không có đáp lại Samus, lấy ra hai Pokeball ném đi nói, chiến đấu, Infernape, Pick Night, lên đi, ta Team Flame. Samus phất tay ném ra hai cái Pokeball hô to, Imbo, dùng kiến thú, đã đến giờ biểu diễn. Samantha híp mắt dò xét hướng Imbo cùng dung kiến thú, nếu là căn cứ Samantha kinh nghiệm của nàng để phán đoán. Imbo cùng dung kiến thú quả thật có thực lực không tệ. Thế nhưng chỉ thế thôi. Infernape một cái liền có thể giải quyết rơi. Tốt, trực tiếp bắt đầu. Samantha phất tay chỉ hướng đối diện Pokemon hô to. Infernape, sử dụng tâm ngọn lửa công kích. Pick Night, sử dụng, nhưng Samantha còn chưa hô xong. Pick Night liền tiến lên trước mấy bước. Cảm thấy quen thuộc nhìn về phía Samus, giống như rốt cục nhớ tới cái gì. Cực kỳ hưng phấn nhảy đến Samus trước mặt kêu lên. Cha áo bố, cha áo bố. Pick Night lần này khiến cho Samantha cùng Hilda đều có chút ngốc kinh ngạc. Bao quát Pokemon nhóm cũng đều kinh ngạc. Khoa học sẽ đồng ý ra hỏa này. Samus thật sâu thần có như vậy một chợt lóe lên. Samantha nhìn xem một màn này dần dần nheo mắt lại. Theo lý mà nói Pick Night không có khả năng tùy ý thân cận một ngoại nhân. Coi như cái này Samus là sở trường hệ Fire Trainer. Trên người có để Pick Night ưa thích hương vị. Thế nhưng không có khả năng ngay cả Samantha mệnh lệnh của nàng đều không để ý. Liền chạy tới Samus trước mặt. Đương nhiên, Samantha biết. Coi như Ikkyo ở chỗ này cũng giống như nhau. Tại Pick Night trong lòng, nàng và Ikkyo hầu như đều là ngang nhau vị trí. Chờ đã, ngang nhau vị trí. Pick Night trong lòng, Samantha tựa như nghĩ đến cái gì, trong mắt dần dần dâng lên một vẻ tức giận, nhưng lại rất mau đem nó đè xuống, bình thản hỏi hướng Samus, ngươi tại Akumala Thao, có phải hay không đã từng vứt bỏ qua một cái Tepic? Một bên chính nghi ngờ người lùn cũng nghe đến câu này. Đi theo nhớ tới lúc trước Samantha giảng sự tình, trong mắt đồng dạng dâng lên tức giận, hai cái tay nhỏ bé đều đi theo nắm chặt, nhưng Hilda nhưng không có làm cái gì, bởi vì Hilda rất rõ ràng, Samantha nộ khí không nhỏ hơn nàng, nhưng Samantha hiện tại cái gì cũng không làm, không phải là muốn hủy đi cái này hỗn đản chỗ có thành quả sao? Coi như muốn phát tiết, cũng muốn các loại đánh xong tranh tài tái phát tiết. Akumala Thao, Samus nhìn một chút trước mắt Big Night, đồng dạng là tựa như nhớ tới cái gì, nhếch miệng lên một tia nụ cười khinh thường nói, muộn, nguyên lai gia hỏa này bị ngươi nhặt, thế mà còn có thể tiến hóa, đây không phải rất tốt nha. Samantha lần nữa đem dâng lên tức giận đè xuống, vẫn như cũ bình thản hỏi, vứt bỏ Pokemon việc này ta có thể hiểu được, liền không hỏi nhiều ngươi. Nhưng ngươi khi đó tại sao phải đem Tepic miệng cùng cái mũi trói lại? Thật sự là phiền phức. Samus không nhịn được giúp đỡ hạ tóc cắt ngang trán, khinh thường nhìn về phía Big Night nói, là gia hỏa này cứng rắn đạt được thành tựu, không có cách nào mới đưa nó trói lại. Đều nói qua, ta không cần loại này không có thiên phú Pokemon, làm hệ phai Pokemon. Thế mà bại bởi vừa mới ra đời mấy tháng Đia Linh, thực sự quá không chịu nổi. Cha áo, Big Night lùi lại hai bước, biểu lộ trong nháy mắt đau thương, nhưng nhìn hướng Samus ánh mắt vẫn có như vậy một chút hy vọng. Ha ha, quá buồn cười, đã ra hỏa này đã bị ngươi thu phục, cái kia có mấy lời cũng liền có thể nói mở. Samus một tay nâng trán, chán ghét nhìn về phía Big Night nói, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, người thật rất đáng ghét, lúc trước mấy lần đều đạt được thành tựu, nếu như không phải là vì dùng thoát ngươi, ngươi cho là ta sẽ giả ra bộ kia bi thương bộ dáng. Suy nghĩ kỹ một chút cũng là đâu, chỉ cần ta giả trang ra một bộ không thể làm gì bi thương bộ dáng, đại bộ phận Pokemon đều có thể hiểu được, nói đến, lúc trước bỏ xuống ngươi, quả nhiên là nhất quyết định chính xác, chính là bởi vì dạng này, ta mới có thể gặp được hiện tại Imbo, thiên phú của nó căn bản không phải ngươi có thể so sánh. Nó mới là ta chỗ truy cầu Pokemon, giống, Samus bên người Imbo cũng phối hợp lấy tú hai hạ. Cơ bắp, đầy mặt xem thường nhìn về phía Big Night, này lại Samus là thật trầm tĩnh lại. Đã Samantha có thể thu phục loại này nhỏ yếu Tepic, không, là nhỏ yếu Ignite, chắc hẳn cái kia Infernape cũng cường không đi nơi nào. Nói không chừng 6 tấm huy chương cũng chỉ là Samantha vận khí tốt tài năng cầm xuống. Dù sao trận này hắn chiến đấu đoán chừng là 10 phần chắc 9. Cha áo, Ignite đặt mông ngồi đến dưới đất, chừng to mắt nhìn về phía Samus. Khó có thể tin bốn chữ đã viết lên mặt. Ác, buồn nôn hỗn đản. Samantha xoa xoa gương mặt, lại một lần đem tức giận đè xuống. Quay đầu nhìn về phía Big Night hô to. Big Night, trở về, chuẩn bị chiến đấu. Samantha thực sự không muốn nói nhiều. Còn lại cũng không cần thiết hỏi. Loại này so Ikkyo còn muốn cặn bã. Căn bản không xứng làm trainer, là Samus truy cầu thiên phú cường đại Pokemon không sai. Đại bộ phận trainer cũng đều nghĩ như vậy. Nhìn thấy thiên phú tốt Pokemon, trừ phi là loại kia không thích chiến đấu trainer, không phải có mấy cái không tưởng thu phục. Vứt bỏ Pokemon cũng không sai. Samantha nàng không chỉ một lần gặp qua trainer thả Pokemon, phần lớn đều là bởi vì ghét bỏ Pokemon thiên phú vấn đề. Cũng có một lần là cá biệt nguyên nhân, như không thích hợp, không có năng lực bồi dưỡng, tự cho là đúng vì Pokemon suy nghĩ vân vân vân vân. Liền là các đời Tứ Thiên Vương, các đời Quán Quân, bọn hắn dám nói bọn hắn không có phóng sinh qua Pokemon. Hoặc là tặng cho, trao đổi Pokemon, với lại, vứt bỏ Pokemon, phóng sinh Pokemon, trao đổi Pokemon có đôi khi cũng là một loại chính xác lựa chọn. Ngẫm lại xem, một cái thiên vị chiến đấu trainer, cùng một cái không thích chiến đấu Pokemon, dạng này một đôi có thể hợp. Chẳng lẽ để huấn luyện Sô muốn Pokemon đi chiến đấu? Coi như cái kia trainer thiện tâm đối việc này không quan trọng. Có thể nuôi Pokemon liền không tốn tiền sao? Chính là cho tinh linh ăn đồ ăn. Cái kia cũng cần nhất định tiền tài không phải sao? Trái lại cũng thế. Một cái yêu thích chiến đấu Pokemon. Cùng một cái không thích chiến đấu trainer. Thật phù hợp. Tại Samantha xem ra, Samus sai liền sai tại đối Pokemon thái độ. Nhưng chỉ là bởi vì phải dùng thoát Tepic, liền đem miệng của nó cùng hoàng tử trói lại. Vì thế để Tepic đói bụng không biết bao nhiêu ngày. Nếu như Samantha nàng không có đi qua Battle Club, nếu như lúc trước không có gặp được Ash, Tepic có phải hay không sẽ chết đói? Có như thế tra tấn Pokemon sao? Pokemon cũng không phải không hiểu chuyện, lại không phải là không có tình cảm. Thuyết phục sau ai đi đường nấy rất phiền phức. Coi như ngại phiền phức. Cùng lắm thì giống Ikkyo. Một cước trực tiếp bưng mở. Về phần dạng này giả nhân giả nghĩa chứa người tốt. Sau đó đi tra tấn Pokemon. Tuy nói Samantha để Pignai đứng trở về. Nhưng Pignai cũng không có nghe theo Samantha mệnh lệnh. Như cũ mất mát ngồi tại nguyên chỗ. Thậm chí khóe mắt cũng bắt đầu nhỏ xuống nước mắt. Nhìn xem như thế thất lạc Pignai, Samus càng hưng phấn lên. Giống như đều đã thấy hắn chiến thắng kết cục. Đã thấy hắn đạt được Infernape cùng Lavesta kết cục. Không đúng. Còn có Samantha cái khác Pokemon. Còn có cái kia 10 phần hy hữu Lucario. Đã lãng phí không thiếu thời gian. Người trước công quyền cũng coi như hết hiệu lực. Vậy ta liền uống. Samus còn chưa nói xong, Infernape liền đã nhẫn không đi xuống, nổi giận gầm lên một tiếng sau lẻn đến Pignai bên cạnh. Một đấm đem Pignai đánh bay. Ha ha ha, đặc sắc, quá đặc sắc, thế mà lên bên trong. Nhìn như vậy đến ta đoán chừng không uổng phí thổi sẽ chi lực liền có thể cầm xuống trận này thắng. Bại, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.